5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, lão từ ta khổ a. Lại đến điểm mướp đắng, ngủ một giấc tỉnh lại, Tô Thần lại khôi phục sức sống bộ dáng, vừa rồi xuống xe liền không kịp chờ đợi muốn đi chuyển lợn rừng. Mẹ, lợn rừng, thần thần ai? Tô Uyển một tay lấy tiểu gia hỏa bế lên, lợn rừng đã bán a, tiền cũng tại thần thần túi đâu. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức duỗi ra tay nhỏ hướng ba lô nhỏ bên trong móc, khi thấy mới tinh tiền mặt lúc, lập tức nhếch miệng, thần thần lại có tiền nha. Đúng vậy a, thần thần có tiền a, chỉ tính toán cho bà ngoại mua sầu riêng sao? Tô Thần đếm tay nhỏ đem tiền tiểu tâm cẩn thận thả lại túi đeo vai. Thần thần còn muốn cho mẹ mua váy hoa, cho bà ngoại mua quần áo, ba ba mũ, ngoại công bút lông, còn có tằng gia gia tiểu pháo binh, tiểu bàn bút sáp màu, nhỏ hâm ca ca muốn máy chơi game, tiểu vũ ca ca muốn súng bắn nước. Tiểu gia hỏa điểm lấy liền phát hiện phía trước chính là phòng cây nấm. Lập tức vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản xuống dưới, vui sướng chạy về phía trước. Ba ba, hoàng bá bá, ha ha, thần thần trở về rồi. Hoàng Lôi ngạc nhiên ra khỏi phòng nghênh đón, lại phát hiện Ninh Tĩnh mấy người còn nhanh hơn chính mình. Lập tức có chút thất lạc đứng tại bên cạnh. Ninh A-di Trần A-di cọng lông A-di tốt, tiểu gia hỏa nhu thuận chào hỏi. Sau đó một cái nhảy lên Lục Thương Thành trong ngực. Ba ba, thần thần bắt được lợn rừng nha. Nhóm chúng ta thần thần một mực lợi hại như vậy. Thần thần cho, ba ba mua mũ, ba ba liền sẽ không dám đen nha. Lục Thương Thành kinh hỉ. Thật sao? Thần thần muốn cho cha 500 cha mua mũ. Thần thần hiện tại có rất nhiều tiền đâu. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt tốt thần thần, chúng ta đi giặt một cái tay chuẩn bị ăn cơm a. Có đói bụng không? Tô Thần cao giọng, đói. Hoàng bá bá cuối cùng một món ăn muốn làm xong. Rất nhanh thần thần a. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh đứng tại cửa sân, nhìn đám người thở hơi hổn hển trở về, từng cái cao hứng bừng bừng, nghi hoặc hỏi, tiểu sảng a, chơi rất vui sao? Tiểu sảng cười miệng không khép lại. Ân, Tịnh tỷ ngươi cũng hẳn là đi. Nhóm chúng ta truy cũng náo nhiệt nha. Tốt kích thích a, mang theo răng nanh lợn rừng cũng bị nhóm chúng ta đánh ngã. Đúng đấy, nhóm chúng ta rất lợi hại. Chỉ có từ trinh tiến sân nhỏ. Ai nha, kích thích cái gì a? Lợi hại cái gì a? Các ngươi không cảm thấy lợn rừng bị đánh chết về sau liền tẻ nhạt vô vị sao? Ta hiện tại cảm giác a, thật đói. Đám người cười ha ha. Cô, Trần Di hàm bụng kêu lên. Nàng vội vàng che, ta còn tưởng rằng liền ta đói bụng nữa nha. Ta cũng rất đói a, nhưng là không dám nói, là nam nhân liền phải chịu đựng. Đám người líu díu, rất nhanh đi tắm tay. Mà tiểu cúp cũng bưng lấy cuối cùng một bàn món ăn lên. Vương Kiếm Lâm Mã Vân cùng Phan thì ngật nhìn xem trong sân náo nhiệt tràng cảnh. Nhìn lại mình một chút bàn này trên mỹ vị món ngon. Đều là bất đắc dĩ thở dài. Cơm này a, vẫn là náo nhiệt ăn khá là thoải mái a. Kỳ thật ta chỉ muốn cùng thần thần ngồi cùng bàn ăn. Ai, tiểu ngư nha. Người cũng đừng nhìn chằm chằm màn hình, tới cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn, nhiều như vậy ăn ngon đây này. Vương Chính Vũ nhìn xem tiểu ngư nhanh chóng đi đại lão cái bàn, ghen tị ánh mắt cũng si, nịnh nọt quả nhiên là tiền đồ rộng lớn a. Một bên khác, trong lương đình đã ngồi đầy người, Từ Trinh hiếu kỳ hỏi một tiếng, lão Hà đâu, thế nào không nhìn thấy hắn? Hắn có chút việc đi về trước, xin nghỉ 3 ngày, Hoàng Lôi giải thích, cho nên tiếp xuống mấy ngày, chúng ta nhân thủ mất đi một cái a. Tô Thần lập tức giơ lên tay nhỏ, Hoàng bá bá, thần thần có thể giúp một tay. Ai nha, nhóm chúng ta thần thần rất ngoan rất thân mật. Tạ ơn thần thần, tiểu gia hỏa thỏa mãn gật cái đầu nhỏ. Không khách khí, đám người hiểu ý cười một tiếng. Hoàng Lôi tiếp tục, cũng may cái này mấy ngày chúng ta cũng không có quá nhiều chuyện. Đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu vẫn là chiếu cố tốt khách nhân a. Như vậy một chén này, kính đường xa mà đến bảy vị mỹ nữ soái ca. Hoàng lão sư lúc này ngược lại là nói ngọt nha. Vừa rồi nữ ma đầu kia, cô nãi nãi, thật nói sai, hừ, ai mà tin a. Ninh Tĩnh trừng mắt, sau đó lại phong tình vạn trùng vẩy tóc. Bất quá xem ở nhóm chúng ta thần thần phân thượng, ta liền không tính toán với ngươi a. Thần thần, ngươi xem Ninh A Di tốt bao nhiêu nha. Tô thần lập tức gật cái đầu nhỏ. Hoàng Lôi nới lỏng khẩu khí. Các loại sau khi ngồi xuống, hắn hạ giọng cùng Từ Trinh nói. Ta hiện tại chỉ muốn mau chóng đem mấy cái này nữ ma đầu đưa tiễn. Quá, quá kinh khủng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Từ Trinh nén cười. Ở nhà thụ khi dễ. Hoàng Lôi khổ cáp cáp. Liền như trước kia bành bằng cùng ta. Ai nha, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Lão Tử a, ta khổ a, đến, đã cảm thấy khổ, ăn thêm chút nữa mướp đắng. Từ Trinh, tiểu tử ngươi còn hướng ta trên vết thương sát muối ba a. Ăn thịt gà, cái này được đi, lúc này mới không sai biệt lắm. Bên kia, Lục Thương Thành bởi vì lúc trước nếm qua điểm, giờ phút này cũng không phải là quá đói. Gặp Tô Thần dính nhau trong ngực Tô Uyển, lập tức đem tiểu gia hỏa ôm lấy. Thần thần, ba ba cho ngươi uy. Thế nhưng là ba ba, tiểu gia hỏa quyệt miệng. Xú xú, tiểu Cúc, tiểu Phong cùng nhau cười. Ha ha, tiểu tử ngươi còn ghét bỏ lên ba ba tới. Có ăn hay không thịt gà? Tạ ơn ba ba, đám người thấy thế nhau nhau bắt đầu động đũa. Không có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thức ăn trên bàn bị cướp sạch trống không. Hoàng Lôi hít khẩu khí, nhỏ giọng oán niệm nói, rưỡi đại tiểu tử ăn chết lão tử a, thật đúng là để cho ta đoán chúng. Vàng ba ba, ngươi làm sao rồi, không thoải mái? Trương Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi. Hoàng Lôi lập tức cười cười, không, không có việc gì. Hắn lại chào hỏi đại gia. Mọi người ăn cơm no đi ngủ một giấc a. Thần thần nghỉ trưa sao? Tô Uyển lắc đầu, thần thần trở về trong xe ngủ một giấc. Hiện tại đoán chừng chính tinh thần ra đây. Tô thần vểnh lên miệng nhỏ. Hoàng bá bá, thần thần muốn đi cho đại hầu tử đưa sầu riêng. Không thể nói mà không tín. Ôi, nhóm chúng ta thần thần muốn đi trên núi đưa sầu riêng nha. Tô thần gật cái đầu nhỏ. Mẹ, thần thần có thể nhường tiểu mãng đưa sao? Rất nhanh, có thể nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn chạy vào đi. Ở bên trong cha tìm một vòng mới ôm một cái sầu riêng ra lại cộc cộc cộc chạy hướng sau phòng. Tiểu mãng, mẫn tỷ, hứa thanh, tiểu mãng, Ninh Tĩnh lập tức kích động chạy tới. Còn thuận tiện cùng hai người kêu gọi, tiểu sàng cùng Trần Di Hàm kề tai nói nhỏ, tịnh tỷ các nàng cái gì thời điểm quan hệ tốt như vậy? Không biết rõ, ngay sau đó các nàng liền nghe đến cọng lông tiểu mẫn kinh ngạc thét lên. Quay đầu xem xét, nàng đã hôn mê bất tỉnh, Tô Uyển đi qua tỉnh táo cho cọng lông tiểu mẫn bóp người bên trong. Nhìn xem nàng yếu ớt tỉnh lại lúc này mới cười nói. Đừng sợ, tiểu mãng lên núi, cọng lông tiểu mẫn sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Quá, quá kinh khủng, thật thô thật lớn, quá kinh khủng, nghi xe không theo, mẫn tỷ lá gan cũng quá nhỏ a. Không phải ta nói, mẫn tỷ mặc dù tống nghệ cảm giác không hề tốt đẹp gì, nhưng là ngoài ý muốn rất có ngạnh. Còn không tệ, bỏ bỏ, hoa thiếu không xé liền cùng uống sữa chua không liếm đóng đồng dạng không sức lực. Cho nên thần,